Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 226: Bùi Cảnh. Trịnh phủ tọa lạc ở góc tây bắc của phường An Hưng, chiếm hơn 20 mẫu đất, cửa mở về phía nam. Bên trong phủ được phân ra 4 viện: Tiền, Hậu, Đông, Tây. Hậu viện là chỗ nữ quyến ở, Đông viện là nơi ở của những lang quân trưởng thành của Trịnh phủ. Tiền viện thì có thư phòng, chính sảnh, vân vân. Mà nơi Nhiễm Nhan bọn họ cần phải đến chính là nơi còn lại, Tây viện. Toàn bộ Tây viện được dùng để đại khách, yến thính, phòng cho khách ở, mọi thứ đều có đầy đủ. Gã sai vặt dẫn Nhiễm Bình Dụ vào trong Tây viện. Rồi sau đó nam khách và nữ quyến phải tách nhau ra. Tới một lối rẽ trái phải thì có thị tỳ đón đám người La Thị đi đến tập phương cát nơi những nữ quyến tụ tập. Lúc đầu Nhiễm Nhan còn thấy các nàng ăn mặc quá xa hoa, nhưng chờ đến lúc đứng ở ngoài tập phương cát mới thấy như lạc vào biển hoa. Trong đại sảnh, chủ tử rồi thị tỳ cũng đến hơn cả trăm người. Mỗi người đều vắt óc tìm cách trang điểm cho mình, cho dù có ăn mặc xa hoa đi nữa cũng không ăn thua gì. Tập phương cát được chia ra làm nhiều tiểu cát, giống như tửu lầu, có nhã gian, có đại sảnh. Ngoại trừ vài vị phu nhân thân phận đặc biệt cao quý thu hút chú ý ra, những người còn lại phần lớn cũng không biết thân phận nhau, nhưng vì thường xuyên tham gia yến hội với nhau, ít nhất vẫn sẽ quen mặt. Bởi vậy, dọc theo đường đi trên mặt La Thị đều mang nụ cười mỉm khéo léo hào phóng. Nhìn thấy ai quen mặt đều cười rồi gật đầu thi lễ. Một đường này đi hết đã gặp qua 23 người quen. La Thị mang theo 3 tỷ muội Nhiễm Nhan đi vào trong, chuẩn bị tìm một gian nhỏ ngồi xuống, lại nghe thấy một thanh âm nhu mỹ gọi bà. La phu nhân. La Thị dừng bước chân, nhìn theo hướng thanh âm, chỉ thấy một phụ nhân trẻ khoảng 24-25 tuổi. Một thân váy lụa màu đỏ quả hành, áo ngoài màu vàng trà thêu văn kỳ, dải lụa choàng mỏng màu lục lam, búi tóc cao, trên mặt một mảnh trắng bệch. Trên má hơi đỏ ửng, miệng anh đào nhỏ, hai bên má chỗ lúng đồng tiền chấm hai cái điểm màu đỏ. Phong cách trang điểm gây ra Nhật Bản có khả năng bắt đầu từ đây. Lúc Nhiễm Nhan vừa nhìn thấy thì cảm thấy hơi khó tiếp thu. Đặc biệt là khi nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện có nhiều người đều vẻ mặt trắng loá. Trong phòng, người đến, người đi, có thể là xuất phát từ lễ tiết, thanh âm lại không quá lớn, làm cho Nhiễm Nhan có ảo giác đang đứng giữa một đám xác chết mới vừa thoát ra từ trong nhà xác. À, thượng quan phu nhân. La Thị cười bước tới, đầy mặt kinh diễm mà tán thưởng. Phu nhân trang điểm phần má này thật là tinh xảo, không biết là đôi tai khéo léo nào vẽ đây. Thượng quan Thị cười nói, còn không phải vẫn là kiểu cũ sao, lăn qua lộn lại luôn là mấy loại đó thôi, chỉ cố bỏ công phu làm tinh xảo hơn một chút. Nhưng kiểu trang điểm hoa đào của La phu nhân nhìn lại có vẻ thân thiết hơn. Trong lúc nghe hai người nói chuyện, Nhiễm Nhan nhanh chóng quét mắt lên mặt La Thị một cái. Vừa rồi, ngồi ở trên xe, nàng vẫn luôn nghe Nhiễm Vận trò chuyện, chưa chú ý tới La Thị. Có nhìn thoáng qua thì chỉ cảm thấy khí sắc của bà hôm nay rất tốt. Nghĩ lại, kiểu trang điểm hoa đào này so với chấm hai cái chấm đỏ kia thì dễ tiếp thu hơn một chút. Ai nha, ba vị nương tử này là ai? Thượng quan Thị cùng La Thị hàn huyên xong mới chuyển ánh mắt qua ba người Nhiễm Nhan. Vừa nhìn thấy không khỏi có chút kinh ngạc. Thì ra là ba mỹ nhân có khí chất rất khác nhau. La Thị cười giới thiệu Nhiễm Nhan trước. Đây chính là đích nữ bổn gia Nhiễm Thị chúng ta, thập thất nương. Nhiễm Nhan nhích lên trước, khom người hành lễ với Thượng quan Thị. bái kiến thượng quan phu nhân. Thật sự là thiên sinh lễ chất. Thượng quan thị đánh giá Nhiễm Nhan một chút, ánh mắt lại bị kiện váy áo hoa đinh hương trong mưa xuân trên người nàng hấp dẫn. Mẫu này chưa bao giờ gặp qua, xiêm y này theo ở đâu vậy? Đối với một nữ nhân, giữa mỹ nữ và một kiện y phục xinh đẹp, hiển nhiên là cái phía sau thu hút sự chú ý hơn nhiều. Nhiễm Nhan chưa trả lời, La thị đã tiếp lời, nói: Thập thất nương ngày thường đọc sách rất nhiều, nên thích nghĩ ra mấy thứ mới mẻ. Mẫu thêu này là chính tay nàng vẽ đó, mời từ lão bản của Ỷ La ký làm. Mẫu thêu trên người thập bát nương và A Vận cũng là do nàng vẽ đó. Ánh mắt của thượng quan thị lúc này mới chuyển qua người Nhiễm Mỹ Ngọc và Nhiễm Vận, thấy áo thêu tinh xảo trên người các nàng mới khen: Thập thất nương thật sự là tài hoa, cư nhiên có thể vẽ ra được mẫu thêu độc đáo xinh đẹp như vậy. Nhiễm Nhan cũng không dám tranh công, tạ thượng quan phu nhân tán thưởng. Vẽ mẫu thêu bất quá là tốn chút tâm tư, vẫn là bởi vì Ỷ La ký thêu rất đẹp. Thượng quan thị nghe Nhiễm Nhan khiêm tốn như vậy thì càng có hảo cảm, chào hỏi sơ với Nhiễm Mỹ Ngọc và Nhiễm Vận xong, liền lôi kéo La thị và Nhiễm Nhan thảo luận về mẫu thêu mới. Chỉ trong chốc lát đã kéo thêm nhiều phu nhân đến. Sắc mặt Nhiễm Mỹ Ngọc có chút khó coi. Có không ít phu nhân nương tử ngẫu nhiên sẽ đánh giá mẫu hoa thêu trên áo váy của các nàng. Nhiễm Mỹ Ngọc thấy Nhiễm Vận cũng bị cho ra rìa ở bên cạnh, liền hỏi: A Vận, chúng ta đi nơi khác nhạo đi, dù sao yến hội cũng còn lâu mới bắt đầu. Nhiễm Vận cũng đang cảm thấy chán. Ta biết gần đây có một cái tiểu noãn cát, có lẽ sẽ có nhiều nương tử trẻ tuổi, mình đi qua đó đi. Hai người nói với La thị một tiếng rồi đứng dậy đi qua tiểu noãn cát. Noãn cát kia nằm gần tập vương cát, ra cửa quẹo trái không đến 100 mét, được xây trên một hòn giả sơn. Nhiễm Mỹ Ngọc lẩm bẩm: Không biết thím nghĩ cái gì nữa, đó đàn ngươi mới là nữ nhi thân sinh của bà ấy. Bà ấy lại giới thiệu thập thất nương trước với thượng quan phu nhân. Nhiễm Vận liếc mắt nhìn nàng ta một cái, lười nhác nói: Đây là số mệnh, ai biểu mẫu thân ta không phải là xuất thân từ Huỳnh Dương Trịnh thị, hoặc là môn việc thế gia nào đó trên thị tộc chí. Nhiễm Mỹ Ngọc không thể không đồng ý, chỉ hừ một tiếng. Từ sau khi nàng ta tới Trường An, dần dần hiểu được sức mạnh không thể bỏ qua của gia đình bên ngoài, cũng bắt đầu hiểu mẹ của nàng ta vì cái gì lại dùng những thủ đoạn ngoan tuyệt kia. Bởi vì rất nhiều khi xuất thân cũng đã quyết định vận mệnh. Cao thị gả vào Nhiễm gia, hoặc là đấu thắng hết những người gây trở ngại cho địa vị của bà ta, hoặc là nhận mệnh mà sống cả đời ở địa vị thấp kém hơn một người đã chết. So với Cao thị, Nhiễm Mỹ Ngọc tuy không tính là ngốc, nhưng nàng ta dù sao cũng được cưng chiều mà lớn lên. Đừng nói là không có đầu óc kia, cả tình đời đủ màu sắc cũng chưa thấy qua bao nhiêu. Hai người đang đến gần tiểu noãn cát, đã nghe thấy bên trong vang lên từng trận cười đùa. Mà ở trên cửa sổ phía nam bên cạnh, có mấy lang quân quần áo hoa lệ đang dẫm lên lưng sai vặt của mình, duỗi đầu ngó vào bên trong. Nhiễm Vận vội túm chặt lấy Nhiễm Mỹ Ngọc, nhỏ giọng nói: Chúng ta mau đi thôi. Vì sao? Thanh âm cao quản tám của Nhiễm Mỹ Ngọc dù có hạ xuống mấy bậc vẫn rất cao, làm cho Nhiễm Vận sợ hết hồn, liền kéo nàng ta chạy ngược trở lại. Nhiễm Mỹ Ngọc cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nên không lên tiếng mà cùng Nhiễm Vận chạy đến dưới giả sơn. Gần tập vương cát mới giữ chặt nàng lại, thở hổn hển hỏi: Ngươi chạy cái gì? Còn không phải chỉ là mấy tên đăng đồ tử thôi sao? Nhiễm Mỹ Ngọc vốn muốn đi làm quen thêm với vài thế gia nương tử. Lần này bị mất cơ hội, đương nhiên là có chút tức giận. Ngươi biết Lăng Quân Lam Bào vừa rồi là ai không? Nhiễm Vận thấy nàng ta bực bội thì cũng không kiên nhẫn nữa. Hắn là Bùi Cánh. Thấy Nhiễm Mỹ Ngọc không hiểu, Nhiễm Vận nhỏ giọng giải thích. Hắn là cháu nội của Thượng Thư Hữu Bọc Già, Hữu Tịch Bùi Tướng Công trong năm Võ Đức. Mẫu thân hắn chính là Lâm Hải Trưởng Công Chúa, phụ thân là Thứ Sử Biện Châu. Hắn ở Quốc Tử Giám chính là đầu đàn của một đám du thủ du thực. Khi còn bé đã từng bồi học với Thái Tử, bởi vậy giao hảo với Thái Tử rất là tốt. Vậy cũng đâu cần phải chạy chứ. Nhiễm Mỹ Ngọc liếc mắt xem thường, cho rằng Nhiễm Vận thấy mấy người địa vị cao một chút liền khiếp đảm. Nhiễm Vận tức giận nói, người nghe ta nói cho xong đã được không? Bùi Cảnh xưa nay thích nhất là thu thập các loại mỹ nhân, chính hắn có háo sắc hay không thì ta không có biết, nhưng mấy mỹ nhân đó đều là bị đem hiến cho Thái Tử đó. Nhiễm Mỹ Ngọc ngẩn ra một chút, lại nghe Nhiễm Vận nói tiếp. Thái Tử mà tuyển phi hay lương đệ đều phải tuân theo quy củ trong cung, mấy người được lén đưa vô kiểu này đều là đồ chơi mà thôi. Nhiễm Mỹ Ngọc vốn mỹ diễm, chỉ cần không phải người mù thì đều nhìn ra. Nàng ta tuy rằng có giả tâm, nhưng cũng không muốn làm đồ chơi cho người khác, cho dù là đồ chơi trong tay của Thái Tử. Vậy sao? Vậy vừa rồi nhờ ngươi rồi. Nhiễm Vận hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ bỏ qua. Nhưng chợt nghĩ lại, Nhiễm Mỹ Ngọc lại hỏi. Hẳn là cũng có không ít người nguyện ý chứ. Dù gì Thái Tử đăng cơ, tốt xấu gì cũng niệm tình cảm mà phong cho làm mỹ nhân gì đó. Nhiễm Vận liếc nàng ta một cái, lại nhìn nhìn bốn phía không người, mới nhỏ giọng nói. Nói người không có kiến thức, người còn không chịu phục. Những người có được phong vị đầu tiên đều là phải có danh phận. Có sinh con nói giỏi, một sủng nô nho nhỏ thì tính là cái gì chứ? Tình cảm hả? Tình cảm, mấy nhân tiền một cân. Đến lúc có nhiều người trẻ hơn, đẹp hơn, tình cảm là cái gì? Ngươi, ai cũng giống như ngươi sao? Cái gì cũng tiền, đồ con buồn. Nhiễm Mỹ Ngọc muốn phát hỏa, nhưng lại cảm thấy Nhiễm Vận nói có đạo lý, mới nhìn xuống. Nhiễm Vận chỉ cảm thấy buồn cười. Từ nhỏ nàng đã thích kiếm tiền, cho nên cũng sớm tự làm mấy sinh ý nho nhỏ, không muốn dựa dẫm trong nhà. Hơn nữa, sinh ra ở địa phương vừa phồn hoa vừa thực tế như Trường An này, đương nhiên tầm nhìn rộng hơn những nương tử bình thường. Nhưng nàng không ngờ là Nhiễm Mỹ Ngọc lại có loại suy nghĩ ngây thơ ấu trĩ như vậy. Không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ôi, không biết Cao Thị đã dạy nàng ta cái gì nữa. Vừa nói, vừa đi vào trong tập vương cát. Mới vừa đi vài bước, liền nghe thấy thanh âm sàn sạc ở phía sau. Trong lòng Nhiễm Vận cả kinh, vội vàng giữ chặt lấy Nhiễm Mỹ Ngọc. Nè, đừng có quay đầu lại. Nhưng đã quá muộn. Nhiễm Mỹ Ngọc nghe thấy thanh âm bị hoảng sợ, theo bản năng liền quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy mấy cây trường thanh gần chỗ giả sơn. Nhiễm Vận giữ chặt Nhiễm Mỹ Ngọc vọt thẳng vào trong tập vương cát. Lòng bàn tay đã hơi ướt. Vừa rồi ngươi không có quay đầu lại chứ? Không, không có. Nhiễm Mỹ Ngọc bị biểu tình hoảng sợ của Nhiễm Vận dọa, lập tức hỏi. Làm sao vậy? Không có gì, sợ là đám đăng đồ tử kia đã phát hiện ra chúng ta, muốn cố ý dụ chúng ta quay đầu lại. Nhiễm Vận thuận miệng vừa nói, vừa đi về phía hướng La Thị bên kia. Đầu óc Nhiễm Mỹ Ngọc có chút phát ngốc, nhưng nghĩ chỉ cần đi theo mọi người, hẳn là sẽ không có việc gì. Nàng nhìn quanh bốn phía, thấy cũng có mấy nương tử dung mạo tiếu lệ, trong lòng mới yên tâm một chút, đi theo sau Nhiễm Vận, hướng về phía đám phu nhân đang trò chuyện náo nhiệt ở bên kia. Lại thấy Nhiễm Nhan bị vây ở giữa, mỗi phụ nhân đều nói vài câu với nàng. Tính ghen ghét của Nhiễm Mỹ Ngọc nổi lên, nàng lập tức đem chuyện vừa rồi vứt ra sau đầu. Nhiễm Nhan hiểu rõ, việc được mấy phu nhân này coi trọng đối với nàng mà nói là một cơ hội rất tốt. Nếu là thì có tâm đề bạc nàng, nàng cũng không thể biểu hiện quá kém, cho nên đã thoáng để lộ ra là mình biết y thuật, dùng tri thức phụ khoa mỹ dung học được từ bạn cùng phòng kiếp trước phổ cập cho mấy phụ nhân yêu thích cái đẹp kia một chút. Không lâu sau, người xung quanh đã sôi nổi nhờ nàng hỗ trợ nhìn xem thân thể mình có bệnh gì hay không, hay có bệnh gì ảnh hưởng đến dung mạo hay không. Người càng tụ càng đông, Nhiễm Nhan bắt đầu có cảm giác hơi quá tải. Trong này đang vô cùng náo nhiệt, sau giả sơn bên ngoài tập vương cát, có mấy lang quân mặc hoa phục bước ra. Lang quân cầm đầu mặc một bộ hồ phục viên lãnh màu xanh ngọc, khóe môi hơi nhếch lên, thanh âm hàm chứa ý cười. Quả nhiên là mỹ lệ. Mặt mày của hắn thon dài, đôi mắt hơi sắc lên, nhất tần nhất tiếu, giơ tay nhất chân đều mang tư thái phong lưu khó tả. Người này đúng là Bùi Cảnh mà Nhiễm Vận sợ như sợ cọp. Chương 227, lễ vật này nên tặng như thế nào? Gần đến trưa, những phụ nhân này đều là người hữu lễ, biết được khi yến hội sắp bắt đầu sẽ có người tới mời các nàng, nên cũng thôi không quấn lấy Nhiễm Nhan nữa. Ai nấy đều tìm chỗ ngồi xuống nghỉ một chút. Nhiễm Nhan thì đã nói đến miệng khô lưỡi khô, sau khi uống hết hai chén nước mới đỡ một chút. May mà lần giao tế này cũng không khó khăn giống như trong tưởng tượng. Nhiễm Nhan chỉ cần nói về chút lý luận tri thức, giống như giải thích kết quả giải phẫu với tổ điều tra, không cần nói mấy chuyện nhà. Nàng hiện tại sâu sắc cảm nhận mình đi theo con đường này là quá anh minh rồi. Trước buổi trưa chừng hai khắc, có thị tỳ tới báo lão phu nhân tới. Mọi người vội vàng đứng dậy nghênh đón. Nhiễm Nhan đứng xen lẫn trong đám người nhìn ra. Ánh sáng ở cửa tối lại, đi đầu là một lão nhân tóc bạc như cước đang được hai thị tỳ đỡ vào. Da của lão phu nhân rất trắng, mái tóc bạc trắng được chải thành một búi tóc thấp, bên trên cài một cây thoa ngọc như ý màu xanh sẫm, một thân áo lụa nâu sẫm theo chữ thọ bằng tơ vàng. Tuy làn da trên mặt đã lỏng lẻo đến lợi hại, quần mắt cũng đã có mấy đốm đồi mồi màu nâu nhạt, nhưng nhìn cả người vẫn vô cùng sạch sẽ, lịch sự tao nhã. Lão phu nhân, trời này rất lạnh, sao ngài lại tự mình tới vậy? Ngoài dự kiến của Nhiễm Nhan, người lên tiếng chào đón đầu tiên lại là Thượng Quan Thị. Mới vừa rồi nàng ta ngồi một mình ở đây, cũng không có bao nhiêu người lại chào hỏi, xem ra địa vị cũng không cao lắm. Tiếp sau Thượng Quan Thị lại có thêm mấy vị phu nhân bước ra nghênh đón, rôm rã hàn huyên, hoặc cố ý, hoặc vô tình mà trò chuyện với nữ tử mặc áo váy giao lãnh màu tím ở bên cạnh lão phu nhân. Nhiễm Nhan cẩn thận đánh giá nữ tử này. Dung sắc trên trung bình, trên mặt cũng đắp một tầng phấn trắng, nhưng nhìn cũng không quá dày nặng, khí độ nhã nhặn lịch sự, cử chỉ đoan trang đại khí, đối đãi với tất cả mọi người đều dùng một nụ cười ôn hòa như nhau, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy nàng dễ thân cận. Vị kia là Ngụy Vương Vương Phi đó, là con gái của công bộ Diêm Thượng Thư. La Thị dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe thấy, giới thiệu sơ qua thân phận của người nọ.

Nhiễm Nhan đang định ngồi xuống tịch thì thấy buồng trong có một người bước ra. Khi Nhiễm Nhan thấy rõ người tới, không khỏi kinh ngạc nói: "Thập ca." Nhiễm Vân Sinh hiển nhiên cũng rất kỳ quái: "A Nhan, sao muội lại ở chỗ này?" Nhiễm Nhan chợt thấy trong lòng căng thẳng, đứng phắt dậy. Trong nháy mắt, trong đầu nàng nhảy ra rất nhiều khả năng, nhưng cái nào cũng đều thập phần không ổn. "Lát nữa giải thích sau, chúng ta chắc đã rơi vào bẫy rồi. Mau đi ra ngoài rồi nói." "Cái gì?" Nhiễm Vân Sinh hơi nhíu mày. Hắn uống hơi nhiều rượu nên cùng hai bằng hữu uống trà nói chuyện phím ở đây. Bọn họ vừa ra ngoài đi nhà xí. Mới vừa rồi khi Nhiễm Nhan bước vào, hắn còn tưởng là bọn họ quay lại. Suy nghĩ, hắn cũng loáng thoáng cảm giác là không ổn, lập tức liền cùng Nhiễm Nhan đi ra ngoài. Nhưng khi ra đến cửa mới phát hiện cửa chính không biết khi nào đã bị người đóng lại, từ bên trong không thể mở ra. Nhiễm Nhan có chút sốt ruột, dùng tay đâm thủng lớp giấy cao ly trên cửa sổ nhìn ra ngoài. Mấy thị tỳ vốn đang đứng dưới hành lang giờ không biết đã đi nơi nào. Trên sống lưng nàng toát mồ hôi lạnh. Đây rõ ràng chính là một cái bẫy được kế hoạch tỉ mỉ. Là ai muốn hại nàng? Nhiễm Nhan cố gắng bám víu lấy một tia may mắn, kiểm tra hết tất cả cửa sổ trong phòng, không phát hiện được bất kỳ đường ra nào. "A Nhan." Nhiễm Vân Sinh bỗng nhiên nói. "Ta có chút không đúng." Thanh âm của hắn khi nói đến chữ cuối cùng lại có chút khàn khàn cùng nhẫn nại. Nhiễm Nhan quay đầu lại, thấy gò má của Nhiễm Vân Sinh ửng hồng mất tự nhiên. Hai tròng mắt long lanh, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi, gương mặt tuấn mỹ càng thêm mị hoặc nhân tâm. Mới vừa rồi, lực chú ý của Nhiễm Nhan vẫn luôn ở chỗ khác. Giờ ngưng lại cũng cảm thấy trong thân thể mình có một ngọn lửa dần dần bốc lên. Hơi nóng từ bụng dưới đang dần dần lan tràn ra toàn thân. Trong đầu Nhiễm Nhan lập tức hiện lên cảnh trong một bộ phim truyền hình võ hiệp nào đó. Ca ca cùng muội muội bị hạ thôi tình dược, rồi bị nhốt ở một gian phòng chứa củi. Cuối cùng bị mọi người bắt quả tang trong tình trạng quần áo bất chỉnh. Nàng không hay xem mấy cái này, nhưng bộ phim truyền hình này thật sự quá nổi. Hầu như mùa hè nào cũng có những phiên bản khác nhau được chiếu đi chiếu lại. Nghĩ đến đây, cơn giận của Nhiễm Nhan tức khắc vọt lên tới não. Hai mắt đều đỏ cả lên. Mối thù này không đem người nọ lột da hủy xương, nàng quyết không bỏ qua. Nhiễm Vân Sinh nhận thấy được bản thân khác thường, vội vã lùi về phía sau hai bước, dựa vào cạnh cửa. Thấy Nhiễm Nhan đi về phía hắn, vội vàng nói: "Đừng tới đây, A Nhan, đừng tới đây." Hạ thân trướng đau làm Nhiễm Vân Sinh xấu hổ muốn chết. Người đối diện hắn kia là muội muội cùng hắn từ nhỏ lớn lên. Dù hiện tại hắn vẫn còn khá tỉnh táo, đối với nàng không hề có một ý tưởng xấu xa, nhưng việc lộ ra bộ dáng này ở trước mặt nàng đã là điều quá sức chịu đựng. Y phục cổ đại không quá bó buộc, bởi vậy một khi nơi đó có phản ứng thì có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhiễm Vân Sinh vừa xấu hổ, vừa giận dữ lại kinh sợ. Nếu đây là do người khác thiết kế, chờ đến khi hắn không chịu đựng nổi nữa, bọn họ sẽ cho người lại đây bắt gian. Nghĩ đến đây, Nhiễm Vân Sinh lập tức vọt vào trong nội thất, lục lọi tìm kiếm một hồi, mới tìm ra giấy và bút mực, nhịn xuống khó chịu trong người, nhanh chóng viết gì đó. Hắn vừa viết vừa nói: "Kế hoạch của đối phương chu toàn như vậy, chúng ta khẳng định không thể ra ngoài. Nếu thanh danh bị tận hủy, chỉ sợ cho dù có sống mà ra được bên ngoài cũng sẽ bị lời đồn đãi bức tử." "Độc dược lần trước muội cho ta, ta vẫn luôn mang ở bên người. Ta viết di thư xuống." Gân xanh trên trán Nhiễm Vân Sinh dần dần nhô lên, sắc đỏ ửng trên gò má càng lúc càng sẫm. Nhiễm Nhan nghe mà kinh hãi. Nhiễm Vân Sinh vậy mà lại tình nguyện chết để bảo hộ danh tiết cho nàng. Nàng bước vài bước xong tới, hung hăng chụp lấy bút trong tay hắn. A Nhan. Nhiễm Vân Sinh ngẩng đầu, rất muốn trách cứ, biểu tình lại bắt đầu hơi hoảng hốt. Nhìn ánh mắt của nàng đã mị như tơ, môi nàng trơn bóng như lau mật trong suốt, chỉ là không biết có ngọt hay không. Hầu kết Nhiễm Vân Sinh cũng động đậy. Nhan sắc mị hoặc của hắn cũng làm thân thể Nhiễm Nhan thêm khô nóng, càng lúc càng không thể tự khống chế. Bên ngoài phòng, một thân hồ phục màu xanh ngọc đang ngồi trên lan can hành lang. Cây quạt nhẹ nhàng chống lên hàm dưới, khóe môi cong lên, một đôi mắt thon dài mỉm cười nhìn chằm chằm cửa phòng. Bên cạnh hắn có năm lan quân hoa phục, tư thế khác nhau dựa vào bên hành lang. Trong đó, một thiếu niên 16-17 tuổi ghé vào trên lan can oán giận nói: Sao không đem ta nhốt cùng với vị nương tử kia chứ? Ta tình nguyện mang danh hư hỏng mà. Bùi Cảnh dùng cây quạt gõ lên đầu hắn một cái. Bình tĩnh đi. Một lan quân thiếu niên khác, hơi lớn tuổi hơn một chút, ngồi xổm ở bên cạnh nhẹ giọng nói: Người mà tình nguyện, đến lúc đó sợ cũng chỉ còn là tuyết địa một mảnh tàn hồng, người bị ngươi ăn đến lông tóc cũng không dư thừa. Thiếu niên khi nãy cười, nói: Nếu như ngươi nguyện ý, nam nhân cũng có thể biến ngươi thành tuyết địa một mảnh tàn hồng, đến lông tóc cũng không dư thừa. Người kia nhỏ giọng mắng một tiếng: Tiểu tử thúi. Bùi Cảnh nghe trong phòng truyền ra thanh âm ly tách rơi xuống đất, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Dược này hiệu quả nhanh thật. Thiếu niên tinh thần sảng khoái, xoay người lại, cười, nói: Đó là đương nhiên, dược này gọi là Hồng Trần Tán. Ngươi chắc đã nghe nói qua tên tuổi của Ngọc Diện Thần Y rồi. Đây chính là tác phẩm của hắn đó, ta tốn 500 quan đó. Vậy mỹ nhân trước đó để cho ngươi. Ánh mắt Lan Quân thiếu niên sáng lên. Một lời đã định. Bùi Cảnh tính toán thời gian, thấy đã đến lúc, liền sai thị tỳ đi gọi các vị nương tử lan quân qua bên đây chơi ném hồ. Qua khoảng nửa nén hương, đã nghe thấy tiếng bước chân cùng thanh âm người trò chuyện. Bùi Cảnh dùng mắt ra hiệu, rất nhanh liền có người bước tới mở cửa. Bên trong phòng không có bao nhiêu động tĩnh. Lan quân thiếu niên kia nói: Không xong, không phải là nhịn không nổi mà vu sơn mây mưa chứ. Bùi Cảnh cười, nói: Con người của Nhiễm Vân Sinh, ngươi còn không biết sao? Hắn sao có thể làm mấy chuyện kia với muội muội của mình? Thiếu niên kia cười hồn nhiên, nói: Hay là trước khi đem Vân Sinh đưa cho Ba Lăng công chúa, thì để cho ta khai thác trước một chút. Dù sao, nàng ta chỉ nhìn mặt, mấy chuyện khác sợ cũng không có biết. Bùi Cảnh trừng mắt nhìn hắn một cái. Ai nói ta sẽ đem hắn đưa cho Ba Lăng công chúa? Ta không muốn đắc tội Trường An quỷ kiến sầu đâu. Bùi Cảnh có được tin tức bí mật, Mỹ Lan Quân thân mật với Tiêu Tụng chính là Nhiễm Vân Sinh, làm cho hắn hiểu là lần trước khi hắn phái người đi bắt Nhiễm Nhan, bị hộ vệ Tiêu phủ ngăn trở, chính là do Tiêu Tụng để lại để bảo hộ Nhiễm Vân Sinh. Mà mấy tên ác bá đầu đường kia, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo tâm lý du hiệp, sợ bị người khác biết là bọn họ thua vào tay một tiểu nương tử, nên đem toàn bộ trách nhiệm đẩy hết lên người hộ vệ của Tiêu phủ, còn thổi phồng nhân số cùng thực lực. Đang nói thì một đám lan quân kết bạn đi đến. Mấy người Bùi Cảnh cũng làm bộ như vừa đến nơi, cùng mọi người nhường nhau bước vào trong phòng để chờ những người còn chưa đến. Một đám người vừa hàn huyên với nhau vừa đi vào. Mới vừa vào trong, liền nhìn thấy chén trà bị rơi vỡ trên mặt đất. Phòng trong truyền ra một thanh âm nữ tử nôn nóng. Thập ca, thập ca. trong lòng Bùi Cảnh vui vẻ, liền đi vào trong. Chỉ cần hủy hoại thanh danh hai người họ, sau đó đúng lúc đề xuất một cái đường ra, bọn họ khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó, dù là Tiêu Tụng cũng không có cách nào che chở cái tội danh huynh muội tư thông. Chương 230: Dược tính của Hồng Trần Tán. Mọi người nghe thấy có thanh âm nương tử, lòng cũng tràn đầy nghi hoặc mà đi theo Bùi Cảnh vào nội thất. Đám người Bùi Cảnh khởi xướng nên vô cùng hưng phấn chờ xem kịch vui. Vọt vào nội thất, lại thấy Nhiễm Vân Sinh hôn hôn trầm trầm nằm ở trên bàn, sắc mặt ửng hồng bất thường, nhưng đã sớm bất tỉnh nhân sự. Mà gò má của Nhiễm Nhan hơi hồng, chóp mũi cùng bên tóc mai lấm tấm mồ hôi, nhưng nàng lại đang dùng sức lay Nhiễm Vân Sinh. Bộ dáng nhìn qua có vẻ như vì nôn nóng hoặc vận động mà tạo thành. Nhiễm Nhan phát hiện có người đi vào, liền đứng dậy, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng ở mấy nam nhân đang mang vẻ mặt không thể tin tưởng đứng cạnh Bùi Cảnh. Trong đôi mắt đen của nàng tràn đầy oán hận, nhưng vì hiện giờ Nhiễm Nhan đang chịu sự tra tấn của Thôi Tình Dược, ánh mắt trở nên long lanh nên oán khí đã bị yếu đi một ít. Nhiễm Nhan khẽ cắn môi, không nhìn mấy người đó nữa, ánh mắt hơi đổi, mỉm cười với một lang quân đứng gần nàng nhất. Huynh trưởng của ta say đến bất tỉnh nhân sự, lang quân có thể giúp ta cõng huynh ấy ra xe ngựa được không? Trong phòng tràn ngập mùi rượu trộn lẫn với hương hoa lan, người không rõ chân tướng, không một ai có thể hoài nghi lời của nàng nói. Lang quân kia bị dung mạo của Nhiễm Nhan mê hoặc, mỹ nhân muốn nhờ, hắn đương nhiên là vỗ ngực đáp ứng. Chỉ là chuyện cỏn con. Nhiễm Nhan nhìn lang quân này toàn thân cơ bắp rắn chắc cân xứng, ẩn chứa sức mạnh, tướng mạo lại trung hậu, mới có thể mở miệng nhờ vả, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hắn nói xong liền cúi người vác Nhiễm Vân Sinh lên, thoải mái cõng trên lưng. Vị nương tử này, ta thấy lệnh huynh sai đến không nhẹ, không bằng ở lại phòng cho khách của Trịnh phủ nghỉ tạm một lát rồi hẳn đi. Bùi Cảnh sao có thể chịu buông tha thời cơ rất tốt này. Nhiễm Nhan quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, thanh âm lãnh đạm: Ngươi tên gì? Bùi Cảnh không ngờ tới nàng không trả lời, còn hỏi ngược lại, sửng sốt một chút, cười tủm tỉm, chắp tay đáp: Tại hạ Bùi Cảnh, tự Thừa Tiên. Bùi Thừa Tiên. Nhiễm Nhan đã sớm nhìn ra mới vừa rồi mấy lang quân có biểu tình khác thường kia là do hắn cầm đầu. Bởi vậy, khi đọc mấy chữ này, cơ hồ là nghiến ra từ kẽ răng. Nhưng giờ này khắc này, thật sự không thích hợp để gây chuyện. Không cần, huynh trưởng ta uống say như chết, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, để trễ nữa sợ là phường môn cũng đóng. Lời này là Nhiễm Nhan nói cho những người khác nghe. Dứt lời, nàng đi trước dẫn đường, dẫn lang quân đang cõng Nhiễm Vân Sinh kia rời đi. Lúc đi ngang qua người Bùi Cảnh, dưới chân đảo một cái, cả người nhào về phía trước. Bùi Cảnh đã từng duyệt qua vô số nữ nhân, hắn đang định thử xem Nhiễm Nhan đến tột cùng có trúng Hồng Trần Tán hay không. Nếu trúng, cho dù Nhiễm Nhan có thể nhẫn nhịn để không lộ manh mối, chỉ cần một chút khiêu khích, khẳng định là không chịu nổi. Ý niệm vừa hiện lên, hắn duỗi tay ra túm chặt lấy tay áo của Nhiễm Nhan, làm bộ dùng sức quá mạnh, đem nàng kéo về phía mình. Ai ngờ, Nhiễm Nhan lại chủ động chụp lấy tay của hắn, hơn nữa còn kháng cự sức lôi kéo của hắn. Nhiễm Nhan vốn đã không còn sức lực, kháng cự này chỉ có một chút tác dụng, nàng vẫn bị va vào ngực của Bùi Cảnh. Nhiễm Nhan giãy giụa: Buông tay ra. Trong phòng nhiều người như vậy, Bùi Cảnh cho dù muốn càn rỡ cũng không dám túm lấy nàng không bỏ, nhưng cũng không thể thả ra dễ dàng như vậy. Bàn tay hắn nhẹ nhàng dán lên eo của Nhiễm Nhan, vuốt nhẹ một cái. Chỉ như vậy mà cả người Nhiễm Nhan đã như bị rút cạn sức lực, toàn thân mềm như bông. Nàng cứng rắn cắn mạnh đầu lưỡi của mình. Cơn đau làm nàng thanh tỉnh một chút, tìm về một ít sức lực. Nhiễm Nhan dùng hết sức đẩy hắn ra, thuận thế giương tay đột ngột quăng ra một cái bạt tai. Đăng đầu tử! Thời điểm tay của Bùi Cảnh còn ở trên eo của Nhiễm Nhan, hắn rõ ràng cảm giác được người đang dán trên người của mình đã hóa thành một vũng nước xuân. Không dự đoán được, nàng đột nhiên lại bộc phát ra sức lực, nên không phòng bị mà bị đẩy ra. Cái tát này của Nhiễm Nhan không đánh tới mặt Bùi Cảnh, mà lại đánh vào cổ của hắn. Bùi Cảnh quyết tâm cuốn lấy Nhiễm Nhan, cả giận nói: Nương tử này, ta hảo tâm đỡ ngươi, ngươi sao có thể vô lễ ra tay đánh người? Ngươi là nương tử nhà ai? Tất cả mọi người thấy Nhiễm Nhan đã đứng yên, nhưng tay của Bùi Cảnh còn đặt trên eo của người ta. Tuy nhiên không ai nói gì. Lúc này, một lang quân thiếu niên đứng trong đám người phụ họa. Đúng rồi, vị nương tử này cũng quá vô lễ. Nhiễm Nhan lại thuận thế nhúng người xuống hành lễ. Nhi cũng là vô ý. Hôm nay là sinh thần của Trịnh lão phu nhân, thỉnh Bùi lang quân nể mặt Trịnh phủ tạm hoãn việc này. Ngày mai Nhi chắc chắn tới cửa hướng Bùi lang quân thỉnh tội. Mấy lời này nghe như mềm mại, kỳ thật lại giấu giao, nhưng ngoài mặt lại không ai bắt bẻ được. Chuyện này rõ ràng đã có rất nhiều cặp mắt nhìn vào. Bùi Cảnh tuy đỡ tiểu nương tử người ta, nhưng cũng nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Người ta đã xin lỗi, hơn nữa còn nói hôm sau sẽ tới cửa thỉnh tội. Nếu còn không để người ta đi thì đúng là không thể nào nói nổi. Loại tình huống này, nếu bình thường, Bùi Cảnh còn có thể ỷ thế hiếp người. Nhưng nơi này là Trịnh phủ, còn là sinh thần của Trịnh lão phu nhân. Việc này một khi nháo đến ầm ĩ, cho dù Nhiễm Nhan trúng hồng trần tán mà thất thố trước mặt nhiều người, bị người tìm hiểu nguồn gốc, tra ra tới hắn cũng rất không ổn. Bùi Cảnh không cam lòng, nói: Thôi. Nhiễm Nhan không nói hai lời, liền đứng dậy bước ra ngoài. Nếu không phải nàng hiện tại không còn sức để chạy, lúc nãy quăng cho Bùi Cảnh cái tát kia xong, nàng đã làm bộ xấu hổ buồn bực mà chạy ra khỏi phòng. Bước ra ngoài, không khí lạnh lẽo bên ngoài làm nàng tìm về một ít lý trí. Nàng cầu nguyện trên đường đi ra ngoài đừng lại đụng thêm chuyện gì nữa, nếu không nàng thật sự phải thất thố. Nhiễm Nhan dùng khăn thêu che lại miệng mũi, vùi đầu đi phía trước. Dọc theo đường đi, tuy rằng có người đến người đi, nhưng hơn phân nửa đều là người không quen biết, ngẫu nhiên cũng gặp vài người say khướt. Thuận lợi ra khỏi Trịnh phủ, vị lang quân kia đem Nhiễm Vân Sinh thả vào trong xe. Thấy Nhiễm Nhan sắp phải lên xe, vội vàng nói: Ta tên là Trịnh Hoài Bật. Nhiễm Nhan quay lại gật đầu với hắn: Đa tạ Trình lang quân. Nếu là ngày thường, nàng có lẽ sẽ nói thêm vài câu, nhưng hiện giờ đầu óc nàng hôn hôn trầm trầm. Cảm giác xa lạ đang rạo rực trong thân thể, làm nàng không còn sức cử động. Nhiễm Nhan hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái tát nàng mới vừa đánh Bùi Cảnh vừa rồi mang theo độc dược, tốt xấu cũng xả bớt tức. Thần trí nàng càng lúc càng mơ hồ, tạm thời cũng bất chấp không suy nghĩ được nhiều như vậy. Thôi tình dược đối với những người đã có hưởng qua tư vị tình dục thì có 100% lực sát thương. Nhưng Nhiễm Nhan không chỉ chưa từng hưởng qua, mà cảm giác tâm lý về phương diện này lại thập phần trì độn. Chưa kể, trên người nàng còn mang theo dược giúp thần trí thanh tĩnh. Theo đạo lý mà nói, dược nàng đã phối này cũng có thể giải được mê dược và thôi tình dược. Chỉ là không nghĩ tới, dược lực của hồng trần tán này lại vô cùng lợi hại. Nhiễm Nhan sụi lơ ở trong thùng xe, duỗi tay tháo cái khăn che được cột bên hông Nhiễm Vân Sinh ra. Cái phòng kia chỉ là một căn trà thất, bên trong vật dụng gì cũng không có. May mắn là nàng có mang thứ này tùy thân, có thể xử lý nơi đó của Nhiễm Vân Sinh một chút. Nếu không, thật sự là không có cách nào để giải thích. Nhiễm Nhan run rẩy hạ tay xuống, rót cho mình một chén nước trà. Trúng loại dược này căn bản không có biện pháp gì tốt để giải. Hoặc là lập tức tìm nam nhân, hoặc là lập tức uống nhiều hoặc ngâm nhiều nước đá. Nước trà trong xe đã lạnh, cảm giác lạnh lẽo từ thực quản chạy tới dạ dày, cực kỳ thoải mái. Nhiễm Nhan bắt đầu không ngừng rót nước. Có điều, một bình trà không có bao nhiêu, rất nhanh đã không còn một giọt. Nhiễm Nhan thở dài, nhìn Nhiễm Vân Sinh bị nàng hạ dược cho bất tỉnh. Nếu không phải là cần phải có một người tỉnh, Nhiễm Nhan cũng thật muốn dứt khoát gây mê luôn bản thân mình. Thanh âm bánh xe lục cục vang vọng. Nhiễm Nhan dựa trên vách xe, đem màn xe mở ra một ít, hít vào không khí lạnh lẽo ở bên ngoài. Nhưng thời gian càng lâu, nàng đã càng không thể khống chế. Miệng khô, lưỡi khô, hô hấp càng thêm thô nặng. Trong đầu còn bất giác toát ra vài hình ảnh nam nữ giao hoang. Nhiễm Nhan kéo kéo cổ áo, trong lòng cười khổ. Nàng mấy năm nay vẫn luôn hoài nghi mình bị lãnh cảm. Kết quả, nếu là bởi vì dục cầu bất mãn mà nghẹn đến chết, thì thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Nàng hiếp mắt, bức bách mình nghĩ qua chuyện khác. Trước mắt lại đột nhiên hiện lên bộ dáng trần trụi của Tô Phục khi ở ảnh Mai Am. Ngay lập tức, ngọn lửa đang cố áp xuống trong thân thể bùng lên dữ dội. Cả người nôn nóng khó hiểu, khó chịu đến mức nàng gần như muốn bật khóc. Cắn đầu lưỡi cắn đến mùi máu tươi đầy miệng. Máu tươi còn rỉ ra theo khóe miệng nàng, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Nàng cảm thấy mấy đầu dây thần kinh của mình đều chết lặng. Phảng phất như đã qua 10 năm, xe ngựa mới dừng lại chậm rãi. Nhiễm Nhan ổn định thanh âm của mình hỏi: "Tới rồi sao?" Sa Phu đáp: "Nương tử đã vào trong nội môn." Nhiễm Nhan sửa lại vạt áo, móc khăn ra lau khóe môi. Một lúc sau mới phát giác mình căn bản không còn sức để đứng dậy nữa. "Báo cho Nhĩ Đông và Thiển Tuyết tới đón thập ca." Nhĩ Đông và Thiển Tuyết vốn là thông phòng Nhiễm Bình Dụ chuẩn bị cho Nhiễm Vân Sinh. Tuy hắn vẫn chưa chạm vào các nàng, nhưng việc đã đến nước này cũng không thể cứ nghẹn tới bệnh chết. Loáng thoáng nghe thấy Sa Phu đã rời đi, Nhiễm Nhan móc một cái bình sứ nhỏ từ tay áo ra, đem giải dược bên trong rót vào miệng Nhiễm Vân Sinh. May mà Nhiễm phủ không lớn. Không lâu sau, Nhĩ Đông và Thiển Tuyết liền vội vã chạy ra, đi cùng các nàng còn có Ca Lam và Vãn Lục. Nhiễm Nhan xuyên qua khe hở của mành nhìn thấy các nàng, hốc mắt đã có chút ướt át. "Nương tử!" Vãn Lục bò lên trên xe, vén mành lên liền thấy hai gò má của Nhiễm Nhan ửng đỏ, tóc mai hơi hỗn độn, đôi mắt thường ngày như nước lặng thì giờ như hai hồ nước mùa thu trong veo, cánh môi hé mở lộ ra hàm răng trắng tinh. Vãn Lục sửng sốt một chút vội la lên: "Nương tử làm sao vậy?" Nhĩ Đông đi theo lên xe, thấy bộ dáng của Nhiễm Nhan cũng hoảng sợ. Tầm mắt của Nhiễm Nhan đã hơi mê man, thấy bóng của Nhĩ Đông mới gắng gượng nói: "Nhĩ Đông, ta cùng với thập ca không cẩn thận bị mắc mưu của người khác, trúng thôi tình dược, ngươi hầu hạ thập ca cho tốt." Sắc mặt của Nhĩ Đông như bình trộn thuốc màu, biểu tình phức tạp đủ màu trộn lẫn, cuối cùng vẫn đỏ mặt lên tiếng: "Dạ." Mặt của Vãn Lục đầy khiếp sợ, trên tay lại vội vàng giúp Nhiễm Nhan sửa sang lại tóc tai, cùng Ca Lam đỡ nàng xuống xe. Hai chân của Nhiễm Nhan đã không còn sức lực, hầu như là được Ca Lam và Vãn Lục khiêng về chỗ ở. Nhiễm Nhan biết mình đã về đến nhà, cũng không gắng gượng nữa, tiếng rên rỉ nhỏ vụn bật ra khỏi môi. Nhưng nàng chung quy vẫn theo bản năng mà giữ lại một tia lý trí, không để lộ ra tư thế xấu hổ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vãn Lục gấp đến mức xoay quanh, nói với Ca Lam: Ta đi tìm Hình Nương, ngươi canh chừng nương tử. Vãn Lục chạy ra ngoài nhanh như chớp, Ca Lam cũng rất khó xử. Loại chuyện này cho dù nàng có tài trí cũng không giải quyết được, vì thế cũng chỉ có thể rót nước cho Nhiễm Nhan uống. Hình Nương vội vàng chạy tới, nhìn bộ dạng của Nhiễm Nhan vội vàng nói: Mau đi tìm Thiên Nương lấy băng. Vãn Lục hoang mang hỏi: Lấy bao nhiêu? Hình Nương vỗ vỗ tay của nàng nói: Hai bồn là đủ rồi, đừng có quán, không thể để lộ ra tiếng gió. Người chỉ lén nói với Thiên Nương thôi, còn người khác thì nói là nương tử sai rượu, hiểu chưa? Vãn Lục gật gật đầu, hít sâu một hơi, bước nhanh ra ngoài. Kết thúc phần 57. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.